Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, biến mất Chu Tuấn. 1. Không quay về còn ở lại chỗ này làm gì? Đỗ Khang nhàn nhạt về nói. Sau đó cất bước hướng dưới sườn núi đi đến. Nhìn thấy hai bọn họ dần dần từng bước đi đến. Lăng Trần nào dám lưu thêm. Vội vàng đuổi kịp bước tiến của bọn hắn. Hỏi: Đỗ lão, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đã cửu nguyên đan ở nơi đó, vì cái gì mọi người đều phải rời? Còn có, vừa rồi cái kia thanh niên là ai? Đỗ Khang tới lui hồ lô rượu trong tay, đong đưa đầu nói ra: Tiểu tử ngươi vấn đề làm sao nhiều như vậy? Cửu nguyên đan không lấy ra, lần này thịnh hội còn thế nào cử hành? Thiên cơ các cửu nguyên đan đều từ bọn hắn đảm bảo. Trước kia tổ chức loại thịnh hội này thời điểm, nghi thức đều phi thường long trọng. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, có thể quy tắc tóm tắt giản. Hơn nữa mọi người đối với cái kia loại cái gọi là nghi thức đã không có hứng thú. Cho nên đều là tới hiện cái thân, biểu đạt một chút đối với trận này thịnh hội coi trọng. Cửu nguyên đan mang lấy ra, trận này thịnh hội mới có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Cái kia thanh niên đâu? Lăng Trần truy hỏi, hắn luôn cảm thấy cái kia thanh niên thân phận phi thường thần bí. Bằng không, vì cái gì ngay cả Hoàng Tranh còn có Lương Tranh những cao thủ kia đều đối với hắn cung kính vô cùng. Chẳng lẽ lại cái kia thanh niên thực lực so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn? Đối với điểm này, Lăng Trần đánh tâm lý cảm thấy không có khả năng. Cái kia thanh niên mới bao nhiêu lớn niên kỷ, mặc kệ tư chất của hắn đến cỡ nào ưu tú. Hoàng Tranh bọn hắn tốt xấu là tu tập 70-80 năm cao thủ, há lại người bình thường có thể so sánh. Cho nên, Lăng Trần cảm thấy hẳn là khác một loại khả năng. Cái kia thanh niên phía sau nhất định có một vị cao nhân. Trước đó đến thời điểm Đỗ Khang từng nói qua, mảnh sơn cốc này là sớm nhất trước kia dưỡng tâm các. Về sau dưỡng tâm các xây dựng thêm, mảnh sơn cốc này dần dần bị người vứt bỏ, thành thiên cơ các một cái lịch sử, không ai lại ở chỗ này ở lại. Thế nhưng là, tên kia thanh niên lại ở tại sơn cốc sâu nhất chỗ. Nó bên trong chỉ sợ có không tầm thường ý nghĩa. Người nói cái kia thanh niên sao? Đỗ Khang tự hồ là đang lầm bầm lầu bầu, thì thào nói ra, người kia, người vẫn là ít biết rõ thì tốt hơn. Dừng một chút, không đợi Lăng Trần lại mở miệng, Đỗ Khang đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi: Vừa mới tới những người kia ngươi đều thấy được? Lăng Trần gật gật đầu, đối thủ của ngươi liền tại những cái kia người bên trong. Bất quá, ngươi cần lưu ý kỹ nó bên trong 4 người, đợi chút nữa ta để Dương Đào nói cho ngươi, thuận tiện đề điểm ngươi một chút, để cho ngươi biết rõ nên chú ý cái gì, miễn cho đến lúc đó lên đấu trường ngay cả 1 phút đồng hồ đều không kiên trì được. Như thế không khỏi quá mất mặt. Vâng, cái kia đợi chút nữa phiền phức Dương đại ca. Đi ở trên đường trở về, Lăng Trần nhìn lấy hai bên đường lục lâm, não hải bên trong đột nhiên nhớ tới một việc. Đỗ lão, chấm ngoặc kép, nghe được Lăng Trần mở miệng, Đỗ Khang trừng tròng mắt, không nhịn được nói ra, tiểu tử ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề, mau nói, thì thế nào? Cái kia, là như vậy, chấm ngoặc kép, đoạn thời gian trước, Lăng Trần cùng Chu Tuấn còn có Tống Ca đến đây dưỡng tâm các tìm kiếm Trúc Hoàng hạ lạc thời điểm, từng ngẫu nhiên gặp một cái cùng niên kỷ của hắn tương tự thanh niên, Dương Chiết. Lúc ấy, bọn hắn đi theo Dương Chiết tiến vào một mảnh rừng. Ở mảnh này trong rừng, bọn hắn phát hiện một cái bị tỏa liên trói chặt lại thân thể phạm nhân. Lúc ấy, cái kia phạm nhân tránh thoát một đầu cánh tay. Tình huống nguy cấp, may mắn mấy người bọn hắn xuất thủ tương trợ, mới giúp Dương Chiết khống chế được phạm nhân. Nhưng là, về sau bọn hắn hỏi thời điểm, Dương Chiết lại đối với tên phạm nhân kia sự tình ngậm miệng không nói. Đã Đỗ Khang là thiên bảng cao thủ, chắc hẳn hắn đối với dưỡng tâm các sự tình phi thường tình huống. Nghe xong Lăng Trần giảng thuật, Đỗ Khang đột nhiên dừng bước lại, một mạch nhìn chằm chằm Lăng Trần con mắt, hỏi, người gặp qua người kia? Đúng thế, Đỗ lão, người kia là, chấm ngoặc kép, đi. Không đợi Lăng Trần nói hết lời, Đỗ Khang đã phất tay cắt ngang Lăng Trần, trầm giọng nói, chuyện này khác hỏi nữa. Còn có, ngày đó phát sinh sự tình ngươi liền khi không nhìn thấy. Tốt nhất quên, về sau cũng không cần trước mặt người khác nhắc lên. Bằng không, khác đến lúc đó tự tìm phiền toái. Nhìn Đỗ Khang nói nghiêm túc như vậy, Lăng Trần lập tức ngậm miệng lại. Bất quá, Đỗ Khang càng là thần bí, Lăng Trần tâm lý thì càng hiếu kỳ. Đáng tiếc, hắn chung quy là cái ngoại nhân, dưỡng tâm các bí mật chỉ sợ sẽ không nói cho hắn biết. Trở lại Đỗ Khang nơi ở, Dương Đào nghe theo Đỗ Khang dặn dò, cho Lăng Trần đại khái nói rõ một chút tình huống. Chờ đến rời đi thời điểm, Đỗ Khang đột nhiên hỏi, ta nghe nói, các ngươi bát đại quái nhân đều tới. Tới, vậy dạng này đi, sáng mai ngươi qua đây thời điểm nhớ kỹ đem bát đại quái nhân đều gọi. Nếu là có người ngăn cản, liền nói là mệnh lệnh của ta. Lăng Trần hơi ngẩn ra, không hiểu mà hỏi, Đỗ lão, tại sao phải kêu lên bọn hắn? Trận này thịnh hội nếu là dưỡng tâm các tổ chức, muốn đến sẽ không đối với người ngoài khai phóng. Đỗ Khang lại vỡ tan để Khâu Dũng bọn hắn tham gia. Cái này khiến Lăng Trần rất là kỳ quái. Ta gọi bọn họ đến, chỉ là muốn để bọn hắn làm chứng. Không phải chúng ta buộc ngươi đi chịu chết. Ngươi muốn thật có chuyện bất trắc, bọn hắn có thể chứng minh. Miễn cho cùng ta còn có Thiên Cơ Các dính líu quan hệ. Ách, nghe lời này, Lăng Trần âm thầm cười khổ cười. Hắn còn tưởng rằng là nguyên nhân gì. Nguyên lai là cái này. Nhìn ra được, Đỗ Khang cũng không thế nào xem trọng hắn. Bất quá, ngẫm lại cũng thế. Một cái Long bảng cao thủ đi cùng Địa bảng cao thủ cạnh tranh. Vô luận là ai cũng sẽ không ôm lấy hy vọng quá lớn. Từ dưỡng tâm các đi ra, Lăng Trần trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Luận võ ngày mai sẽ phải bắt đầu. Hôm nay là ngày cuối cùng, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì sáng mai làm chuẩn bị thật đầy đủ. Ăn xong cơm tối, Lăng Trần cho Nam Vinh Huyền Thanh gọi điện thoại, nấu hơn nửa giờ điện thoại cháo. Thẳng đến ngoài cửa vang lên tống ca âm thanh, Lăng Trần mới cúp điện thoại, mở ra phòng cửa, nhìn lấy ngoài cửa một mặt nóng nảy tống ca. Lăng Trần hỏi, Tống đại ca, chuyện gì ngươi vội vã như vậy? Ngươi thấy Chu Tuấn hay chưa? Ta trước trước sau sau đều tìm khắp cả, cũng không tìm được hắn người, không biết rõ chạy đi nơi nào. Chu Tuấn, các ngươi không phải thường thường ở một chỗ sao? Buổi sáng hôm nay ngươi sau khi đi, Chu Tuấn chỉ có một người trở về. Ăn cơm chưa thời điểm ta vốn là muốn đi gọi hắn, kết quả không thấy được hắn người. Nghe Chu lão nói, hắn đều một ngày chưa thấy qua Chu Tuấn. Ta đang lo lắng, hắn sẽ không phải là buổi sáng bị kích thích. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lăng Trần lung lay đầu nói. Sẽ không, Chu Tuấn không phải loại người như vậy. Thiên Cơ Các bồi dưỡng ra được người, tâm lý của hắn tố chất còn không đến mức yếu như vậy. Người cũng đừng có gấp, nói không chừng hắn chỉ là có chuyện. Chúng ta chờ một chút, thực sự không được lại nói cho Chu lão, để hắn gọi người đi tìm một chút. Tống ca khẽ thở dài một tiếng, gật đầu nói, cũng chỉ có dạng này. Trong nháy mắt, đã là nửa đêm, bóng tối bao trùm Hạ Thiên Cơ Các lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Yên lặng như tờ, chỉ nghe được trận trận gió núi từ nóc nhà phất qua, xuyên qua trong núi kẽ hở, phát ra hô hô tiếng gào. Gian phòng bên trong, Lăng Trần nhìn đồng hồ, chân mày hơi nhíu lại, đều cái giờ này, thủy chung không thấy Chu Tuấn trở về. Lăng Trần cũng không khỏi đến lo lắng bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,